Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237.237. Triệu Hàm Phong phù hộ, canh năm kết thúc, chương 237.237. Triệu Hàm Phong phù hộ. Canh năm kết thúc, Bùi Tịch Hòa giữa mày vừa nhíu, này cổ ma lực, quá quen thuộc, mặc dù là làm một tầng tầng che giấu, che đậy căn bản hơi thở, nhưng hắn không thể tưởng được chính mình ngày ấy đều không phải là trừ khử hắn ám điển ma lực, mà là cắn nuốt hấp thu, Lý Trường Thanh. Quả nhiên là hắn, nàng trong lòng nguyên bản vô lý do suy đoán giờ phút này càng là khẳng định. Nương ma tu tông môn tay, kích thích trận này tranh đấu, ở hỗn loạn khoảnh khắc thi triển thủ đoạn, dựa vào chính mình tu luyện ám điển ma kinh, ẩn nấp ở ma tu bên trong, nếu là bắt đi nàng. Cũng chỉ là này hai đại ma tông đệ tử tùy ý làm bậy, thật là hảo tính kế, hắn chỉ sợ đã sớm chuẩn bị hảo thủ đoạn, tới bắt được chính mình. Nàng thở sâu. Nhìn kia đạo khói đen gió cuốn bay nhanh mà bách cận chính mình, dồn khí đan điền. Linh lực nâng thanh, Lý Trường Thanh, vì sao ngươi dám trộm tập ma công, còn dám đối đồng tông môn đệ tử động thủ, chẳng lẽ là ngươi là ma môn gian tế, cũng là làm khó Bùi Tịch Hòa. Này một giống dưới, nàng vận tác linh lực, chính là thân thể trải qua ngao luyện, cũng đem giọng nói giống sinh đau. Nhưng hiệu quả cực hào. Đừng nói là Côn Luân đệ tử, Nhai Sơn đệ tử, Thiên Ma đệ tử, Sát Hồn đệ tử, tất cả nghe xong cái rõ ràng minh bạch, kia khói đen long cuốn chính là ám điển bí pháp biến thành. Có thể chạy đi một thân hơi thở, chỉ còn lại nhất tinh thuần ma lực căn nguyên. Nói được rõ ràng điểm, chính là Lý Trường Thanh hắn nương hiện tại đều nhận không ra hắn. Bùi Tịch Hòa sao có thể? Hắn đáy lòng chợt cảm giác được hết thảy mất đi khống chế. Nàng vừa mới một tiếng giống to hàm chứa linh lực, không màng tất cả, cơ hồ mấy ngày liền không bên trong tứ đại nguyên anh đều hơi hơi ghé mắt. Lý Trường Thanh tâm loạn như ma, hắn thiết tưởng quá rất nhiều tình huống, cũng chưa nghĩ tới sẽ bị Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái kêu phá. Rốt cuộc mặc dù là trời sinh linh thông, cũng chỉ là đối với nguy hiểm cảnh báo phá lệ hữu dụng, chính là giờ này khắc này. Không còn có mặt khác biện pháp, hắn cắn răng một cái. Chút nào không đáp lại, chỉ là toàn lực cuốn động khói đen long cuốn, hướng Bùi Tịch Hòa cuốn đi, mà không ít nhạy bén mà đệ tử nơi nơi nhìn quanh. Quả nhiên cũng không có nhìn thấy Lý Trường Thanh thân ảnh. Hắn ngày thường vốn là không tích cực tham gia tông môn việc, cho nên đại gia vẫn chưa đặc biệt chú ý hắn. Giờ phút này bởi vì Bùi Tịch Hòa một tiếng hô to mới sôi nổi phát hiện manh mối, bọn họ trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, mà Bùi Tịch Hòa hỗn thân linh lực vòng bảo hộ miễn cưỡng bảo vệ chính mình, lại bị kia gió cuốn sở huề, nàng mối hận trong lòng cực kỳ. Hắn cư nhiên dám như thế trắng trợn táo bạo mà động thủ, thở sâu. Giờ phút này hãm sâu tại đây khói đen gió cuốn bên trong. Không thể tự loạn đầu trận tuyến, hắn dù sao cũng là kim đan trung kỳ. Chính mình muốn phản kháng hắn giam cầm cùng lực lượng, cần thiết toàn lực ứng phó, gió cuốn ở bay nhanh mà rút lui chiến trường. Liền tính là muốn theo sau, cũng là bị từng người đối thủ cuốn lấy thoát không được thân, chỉ có thể nhìn kia gió cuốn đem Bùi Tịch Hòa hút đi vào, bay nhanh ở mọi người trước mắt biến mất, nhưng chung quy là ở Côn Luân mọi người trong lòng gieo một cây thứ. Lục Trường Phong đáy mắt gấp quá, hắn thở sâu, thân kiếm thượng băng lam long ảnh từng cái sáng lên, tức khắc bộc phát ra khủng bố hàn khí mũi nhọn, nhất kiếm bổ ra trước mắt chặn đường người. Huyết sắc phanh bắn mà ra, lây dính thượng hắn sáng trong như ngọc khuôn mặt. Bất chấp nhiều như vậy, chân dẫm lên trường bạch thoi, bay nhanh mà đuổi đi lên. Bùi Tịch Hòa Nê Hoàn Cung trong vòng đạo tâm bay nhanh mà xoay tròn lên. Quanh mình thiên địa linh khí tất cả vọt tới, nàng đáy mắt cực lãnh, Lý Trường Thanh thân hóa gió. Cuốn này nhất chiêu sắc thật lợi hại, thật thể tiêu tán, gió cuốn khó thương, nhưng thế gian không có bất cứ thứ gì là không thể chặt đứt. Nếu không được, kia chỉ là ngươi nắm đao lực lượng còn chưa đủ, thiên địa linh khí tụ tập mà đến. Dũng mãnh vào nàng phía sau nguyệt bàn bên trong, sáng trong minh nguyệt mang theo chút màu xanh lơ. Vầng sáng, thần dị bên trong mang theo khôn kể thánh khiết cảm giác. Mà loại này thánh khiết chi lực, tựa hồ có thể đánh tan thế gian hết thảy dơ bẩn ô uế chi vật. Nàng nhắm lại hai mắt. Quanh mình đều là gió cuốn, khó có thể bắt giữ Lý Trường Thanh bản thể nơi. Thậm chí nói mỗi một chỗ đều có thể là hắn bản thể. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể nháy mắt di động. Cho nên, Bùi Tịch Hòa mở to mắt, đuôi mắt mang theo vài phần ánh sáng nhạt, liền toàn bộ chém đi. Nàng phía sau minh nguyệt tỏa sáng, rực rỡ, hối ra oánh bạch quang lưu dung nhập kinh hồng trường nhận bên trong, trong nháy mắt xuất đao. Gọi người thấy không rõ nàng thân hình, phách, chém, liêu, băm, chọn, tiệt, đẩy, thứ, hoạt, rào, băng, điểm, rút, nàng sở ra mỗi một đao đều nhanh như kinh hồng. Thân hình sáng trong nếu du long, mỗi một đao đều là thanh la ánh trăng. Đúng như đầy trời rải lụa, nhưng trong nháy mắt giống như băng đằng thiên lôi. Cuồn cuộn mà đến, không thể ngăn cản khí nuốt núi sông, Bùi Tịch Hòa quanh thân quanh quẩn thần bí khí lãng, ý chí sở. Hướng, vô kiên không phá, không có gì không tồi, mọi việc đều thuận lợi, đây là Triệu Hàm Phong giáo nàng đao đạo. Rõ ràng chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, nàng lại là có thể chém ra vạn đạo đao ảnh hàn quang, gió cuốn bên trong sức gió là nhất vững vàng. Nhưng giờ phút này lấy Bùi Tịch Hòa vì trung tâm, thiên địa Nam Bắc Đông Tây Phong bỗng nhiên chiều nàng ngưng tụ mà đến. Tựa hồ nàng chính là duy nhất tiêu điểm, đao khí trở thành tân long cuốn. Từ trong ra ngoài, từ tiểu cập đại, sinh sôi xé rách khói đen gió cuốn, cuối cùng một đao hoàn toàn chém ra, này một đao rất đơn giản. Chỉ là trực tiếp huy hạ, lại có một cổ độc đáo linh vận thần uy, như là lôi đình xé rách mây đen tầng, thẳng đánh mặt đất hèn mọn sinh linh, muôn vàn đạo đao khí tùy theo băng phát. Hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đem lưỡi dao, hướng tới một cái phương vị xuyên thủng mà đi, phốc. Một đạo thân ảnh một lần nữa hiện ra tới, hắn quanh thân giờ phút này không có một khối hảo thịt. Hỗn thân huyết nhục mơ hồ, tất cả đều là bị đao cắt ra tới thương thế, mà kinh hồng trường đao tiêm chính cắm vào hắn tâm. Hồn, Bùi Tịch Hòa trong mắt chớp động điên cuồng khoái ý chi sắc. Quá thoải mái, như vậy đem thù địch đâm thủng tâm hồn cảm giác quá vui sướng. Mà Lý Trường Thanh không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt đâm vào tâm hồn mũi đao, sao có thể? Hắn chính là kim đan trung kỳ, như thế nào sẽ bị cái trúc cơ nữ tu một đao xỏ xuyên qua? Không đúng, này đao là Ngọc Nhữ với Thành, nàng đã bước vào như vậy đao đạo cảnh giới. Lần đầu tiên, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai, sớm tại ban đầu. Liền nên không màng tất cả ra tay, đem nàng này bắt giữ. Dù sao chuyện sau đó sẽ có cái kia lão bất tử đồ vật ra tay bình định, hắn này hối hận chính là một sát sự tình. Ngay sau đó thấp thấp bật cười lên, thanh âm mang theo vài phần bệnh trạng, phúc họa tương y. Phúc cũng là họa, họa cũng là phúc, hắn so với ai khác đều minh bạch đạo lý này, ngực một tấc tấc bạch kim sắc lan tràn. Ra tới, sinh sôi mà đem kinh hồng mũi đao dập nát đi. Bùi Tịch Hòa đáy lòng kinh hãi, trong mắt càng là có đau lòng chi sắc, đây là cái gì lực lượng? Nàng muốn lui, chính là một cổ khủng bố uy áp chiều nàng chiếu tới, vô pháp nhúc nhích. Liền tính là có Phượng Hoàng tinh huyết cũng không làm nên chuyện gì, ở Lý Trường Thanh trước mặt. Một bóng hình hiện lên ra tới, chỉ là hư ảnh phóng ra, đây là Lý gia lão tổ một sợi hư hồn. Đồn đãi, này đã sớm sống 6-7 ngàn năm, chính là Tiêu Dao du tu giả, thậm chí nửa cái chân rảo bước tiến lên kiến trường sinh cảnh giới, trách không được nàng giờ phút này không hề sức phản kháng. Ngươi kia hư ảnh rõ ràng lên đạm mạc ra tiếng, lão tổ bắt giữ nàng. Lý gia lão tổ hư ảnh vươn một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Bùi Tịch Hòa quanh thân không gian toàn bộ ngưng kết, vô pháp thi triển bất luận cái gì biện pháp chạy trốn. Nàng đáy lòng tràn ngập nổi lên tuyệt vọng, mặc dù là một đạo hư ảnh cũng tuyệt phi là nàng có thể phản kháng, nhưng đột nhiên nàng bên hông thanh mộc vỏ đao vừa động, bầm bạc hơi thở từ trong đó trào ra, lão bất tử dơ bẩn đồ vật. Lan, chợt Bùi Tịch Hòa quanh thân cấm chế toàn tiêu, đứng ở nàng trước người là một đạo thanh màu lam hư ảnh, đúng là Triệu Hàm Phong. Canh năm xong, cầu phiếu phiếu, ngao ngao, thật sự ngượng ngùng, bởi vì vừa mới mã xong chương 4 ra tranh môn, có chút việc yêu cầu đi làm, cho nên chương 5 càng tương đối trễ. Siêu cấp xin lỗi, bởi vì quốc tế chu chương trình học hôm nay bố trí có tuyến thượng khảo thí, chậm trễ thời gian, tạm thời không kịp gõ chữ, đổi mới thời gian hoãn lại một chút. Đại khái 4-5 giờ đổi mới. Xin lỗi, tấu chương xong, hết chương.